Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Khương vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Chu Kỳ đang nắm giữa ngực cô. Cô bình tĩnh lại và nói một cách nghiêm túc. Thực ra nói ra thì cũng thấy xấu hổ. Em chưa từng có một mối tình nghiêm túc, cũng chẳng hề khao khát tình yêu. Sự thích thú của mọi người đối với em chỉ là cảm giác mới mẻ trong 3 ngày mà thôi. Em hoàn toàn không thể biết được rằng anh hiện tại là 3 ngày, hay là nửa tháng, hay bao lâu nữa. Như anh thấy đấy, em thực sự là một người khá ích kỷ, vì lý do của bản thân mà phủ nhận sự chân thành của anh. Ô Khương nhìn vào mắt Chu Kỳ, nặng giọng nói thêm, nhưng mà, Chu Kỳ, chân thành thì đã sao? Quý giá là chân thành, rẻ tiền cũng là chân thành. Em không có quyền phán xét anh, nhưng em biết rõ tâm ý của mình. Em thực sự có cảm tình với anh, nhưng cảm tình này quá phổ thông. Anh mong em cho anh một cơ hội, nhưng dù sao đối với em, cơ hội không thể chỉ dựa vào cảm tình phổ thông mà đưa ra. Ý em, anh hiểu chứ? Ánh sáng trong mắt Chu Kỳ lúc sáng lúc tối. Anh vẫn giữ tư thế quỳ gối, lưng vẫn thẳng, anh không hề động đậy nhìn cô, nghe từng lời cô nói, từng chữ đều vang vọng trong tim anh, vọng lại bên tai. Anh hiểu, nhưng em cũng không thể vì anh thích em mà đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em. Đúng, nếu anh muốn, mối quan hệ của chúng ta vẫn như trước, nhưng, theo sự dừng lại của Ô Khương, trái tim Chu Kỳ như bị ai bóp chặt. Cô nở nụ cười, những lời anh nói em sẽ ghi nhớ trong lòng, không coi như chưa từng xảy ra, em sẽ cố gắng thích anh, hiểu anh, em càng không lờ đi hay kìm nén tình cảm của mình đối với anh. Ngay khi lời nói còn chưa dứt, Chu Kỳ vui sướng như điên, như một tù nhân bị kết án tù chung thân bỗng nhiên biết mình được thả tự do. Anh vươn tay ôm cô vào lòng. Do giữ một tư thế quá lâu nên chân anh cũng tê dại. Nhưng anh không hề quan tâm, cằm tựa vào vai cô, lời nói mang theo niềm vui rõ ràng. Được được, anh hiểu, anh biết, anh lặp đi lặp lại như vậy. Trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh như thế. Trong vài phút ngắn ngủi này, anh dường như đã từ địa ngục trở về thiên đàng. Mọi hoảng loạn đều biến thành vui sướng điên cuồng trong khoảnh khắc này. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ô Khương không cho anh một cánh cửa, nhưng lại mở cho anh một cửa sổ, cho phép anh nhìn vào thế giới của cô, cho phép anh tiếp cận. Điều này đã đủ, đủ rồi. Chu Kỳ và Ô Khương xuống lầu đi ăn tối. Khi đến lầu dưới, Chu Kỳ mới nhớ ra hành lý của mình bỏ quên ở sảnh lớn. Anh bảo Ô Khương đợi mình một chút, anh đi sắp xếp với nhân viên. Ô Khương nhìn theo bóng lưng Chu Kỳ, có chút muốn cười, lần đầu tiên thấy Chu Kỳ vội vã như vậy. Khi Chu Kỳ xử lý xong, Ô Khương đang ngồi trên ghế sofa nhìn anh với ánh mắt đầy giễu cợt. Chu Kỳ nhìn thấy dáng vẻ của Ô Khương muốn cúi đầu hôn cô, nhưng tiếc là nơi này người khá đông. Anh hạ thấp mũ, kéo Ô Khương đi ra ngoài. Ô Khương như cố ý trừng phạt Chu Kỳ, biết anh không thích mùi của bún ốp vẫn cố tình kéo anh đi ăn bún ốp. Chu Kỳ nhăn mặt bước vào, nhưng thấy Ô Khương vui vẻ, anh vẫn cố chịu đựng sự khó chịu về mặt sinh lý và ngồi xuống. Ô Khương ăn một bát lớn, còn Chu Kỳ chỉ nhấm nháp vài miếng. Khi hai người trở lại khách sạn, Ô Khương và Chu Kỳ lại đi mua thêm đồ ăn, rồi lên lầu. Đêm đã khuya, trời đã tối đen, Ô Khương vừa dùng thẻ từ mở cửa đã bị hắn đè lên ở cửa. Ngay sau đó, một nụ hôn ập đến, ngọt ngào, còn mang theo mùi vị của kẹo trái cây vừa ăn. Bủa vây lấy, anh đẩy cô vào góc tường, tham lam cướp đi hơi thở của cô, mùi vị của cô, lạch cạch, một tiếng, đồ ăn anh đang cầm trên tay đã rơi xuống đất. Ngay sau đó anh thở hổn hển, ghé sát tai cô nói, không cần quan tâm. Tiếp theo bàn tay lớn vứt chiếc áo khoác của mình xuống đất, vội vàng cởi áo khoác của cô. Quần áo của hai người theo đường hôn rơi lăn tung khắp nơi. Đèn không bật, phòng tối chỉ dựa vào ánh sáng neon bên ngoài cửa sổ. Hai người dẫm lên vòng sáng, từng bước đi qua bóng tối. Bước vào phòng ngủ, anh trực tiếp đè cô xuống giường. Anh phủ lên người cô, hơi thở nóng bỏng ập đến. Nụ hôn từ trán đến mũi cuối cùng rơi vào đôi môi đỏ mọng. Đầu lưỡi anh trong miệng cô quấn quýt, kéo theo đầu lưỡi cô nhảy múa, hòa lẫn hơi thở của cô vào mình. Sau đó nụ hôn rơi vào cổ trắng ngần của cô. Anh dùng lực đặc biệt nặng, mỗi nụ hôn sâu đều để lại dấu vết màu tím đỏ, như là dấu hiệu độc quyền của anh. Một tiếng, anh giải phóng vẻ trắng tinh của cô, đưa tay nắn bóp sự đầy đặn của cô. Theo động tác của anh, có tiếng rên nhỏ yếu ớt phát ra từ miệng cô. Ánh mắt anh đầy sương mù. Anh ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp, còn mang theo vẻ khàn khàn do nhiễm màu dục vọng. Tắm, dòng nước ấm từ đỉnh đầu hai người rơi xuống. Ô Khương bị dòng nước làm ướt đến mức không mở mắt được. Người đàn ông lợi dụng khoảng trống này trực tiếp đặt đôi chân cô lên hông mình. Nụ hôn nóng bỏng rơi vào đôi môi đỏ của cô. Lưng cô dựa vào viên gạch lạnh lẽo của bức tường. Phía trước lại là nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông. Trước đây anh luôn thích nói những lời tục tĩu khi làm tình. Nhưng lần này anh lại đặc biệt yên tĩnh. Ô Khương chìm đắm trong sự yên tĩnh và nhiệt huyết này. Giây tiếp theo, sự cứng rắn xuyên qua cô, trực tiếp chạm đến sâu thẳm của trái tim. Cảm giác bất ngờ khiến cô không thể kiềm chế mà kêu lên. Chu kỳ cũng không dễ chịu. Toàn bộ dây thần kinh của anh như căng thẳng. Cô gái dưới thân anh hút chặt anh không buông. Chu kỳ nhếch môi một tiếng, giọng nói trầm thấp. Không làm tình với em vài ngày, em lại trở nên chật chội như vậy. Anh ôm cô gái lên cao một chút, cứng rắn đâm sâu hơn. Anh nhướng mày nhìn cô, nhớ không? Tiếp theo, anh đột ngột rút ra, lật cô gái ngược lại, từ phía sau xâm nhập cô. A hát, Chu Kỳ đè lên eo cô, từng cái một đâm vào rút ra. Tiếng va chạm của vùng hông vang lên trong phòng tắm cùng với dòng nước. Tiếng rên khẽ của cô gái lúc có lúc không. Chu Kỳ còn chưa đủ. Bàn tay lớn trực tiếp tát vào mông cô. Dấu tay đỏ thẫm in trên làn da trắng mịn của cô. To hơn một chút, Ô Khương không nghe lời anh. Thậm chí cắn chặt răng không để mình phát ra một tiếng rên nào. Chu Kỳ biết ý cô. Trực tiếp cười nhẹ. Từ phía sau ôm cô lên, với tư thế như đang giữ trẻ con tiểu tiện, còn sự cứng rắn của anh thuận tiện xâm nhập vào cô. Lần này đặc biệt sâu, Ô Khương hét lên đạt cực khoái, anh ôm cô đến bồn rửa mặt. Tấm gương mờ ảo của bồn rửa mặt bị anh lau khô bằng một bàn tay lớn. Vạch ra hình ảnh hai người giao hợp, người đàn ông tựa cằm vào vai cô gái. Nhìn chỗ giao hợp của hai người và nói nhẹ bên tai cô. Nhìn xem anh làm thế nào với em. Nghe lời này, ánh mắt Ô Khương không tự chủ được mà nhìn vào gương. Hai bàn tay lớn của anh giữ chặt đôi chân cô. Chỗ sâu kín bí mật trước đây giờ đây toàn bộ hiện ra trong gương. Sự cứng rắn đỏ tía và có gân của anh từng cái một xâm nhập vào em bé mềm mại. Có dòng nước mịn chảy dọc theo chỗ giao hợp của hai người rơi xuống bồn rửa mặt. Cảnh tượng dâm đãng này khiến Ô Khương càng thêm nhạy cảm. Cô bé cắn chặt anh không buông. Mỗi cái của anh đều đặc biệt mạnh mẽ, như muốn xuyên thủng cô. Cô không biết trong thời gian ngắn đã đạt cực khoái bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng cô trong vòng tay anh lên lên xuống xuống. Chu kỳ cũng sắp đến. Gân cổ nổi lên, anh vô thức cắn vào vai cô. Sức mạnh dưới thân càng nhanh, càng mạnh, càng sâu, muốn xuyên qua cửa miệng. Tấn công tử cung, cô kêu lên. Đau đớn ở vai và cảm giác dưới thân hòa quyện vào nhau. Đẩy cô đến cực khoái. Dòng nước mạnh từ âm đờ, O bắn ra kích thích đầu nhạy cảm của anh. Tinh hoàn của anh hoàn toàn tràn vào cô bé. Cô gái rõ ràng thấy anh rút ra sau đó. Cô bé của cô chảy ra chất lỏng đục ngầu, lẫn lộn với dịch cơ thể của cô và tinh dịch của anh. Mắt Ô Khương đỏ hoe. Cách chương.